Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô cảm thấy mơ hồ. Cho đến khi Tân Lương xuất hiện trước mặt mình, Lily nhớ tới chuyện này. Thực giống như ngày đó cô không uống chút rượu nào. Đã lâu không gặp Lily. Cái xưng hô Tân Lương cũ sửa lại nghe rất thân mật. Lily có chút nổi da gà, vừa khách sáo vừa xích ra một chút. Anh khỏe chứ, quản lý Trần? Lily, như thế nào không gặp mấy hôm, em trở nên khách khí thế? Tân Lương như cũ cười yếu ớt. Điều này khiến Lily nghĩ đến một câu: nụ cười anh giống như mùa xuân ấm áp. Lily không khỏi cúi đầu cười trộm. Quản lý Trần à, đã 3 tháng chúng ta chưa gặp nhau. Tân Lương cười: lâu như vậy ư? 3 tháng này thực sự đau khổ đấy. Một ngày không gặp như là 3 năm. Huống chi tôi phát hiện cho 3 tháng không gặp em, em trở nên xinh đẹp. Cảm ơn vì lời khen của quản lý Trần. Lily bình tĩnh lùi một bước. Cô cố tình tạo ra khoảng cách với Tân Lương. Thế nhưng Tân Lương hết lần này đến lần khác tiến đến gần cô, nụ cười mập mờ hiện lên. Đêm đấy em cùng Mộ Bạch phát sinh chuyện gì? Vừa dứt lời, cánh cửa ầm một tiếng mở ra. Mộ Bạch đứng đầu, theo sau là giám đốc chi nhánh và tiểu trợ lý của Lily. Tiểu trợ lý thét lên tiếng kinh hãi. Theo dòng mắt của cô ta nhìn lại, bộ dạng Lily và Tân Lương mập mờ. Từ phía sau nhìn đến, cô tưởng là họ đang hôn nhau. Mà Lily bị thanh âm của tiểu trợ lý dọa đến mức cả kinh, vẻ mặt bối rối đẩy Tân Lương, cực kỳ giống với tiểu phụ nữ đang yêu đương vụng trộm. Nhìn sắc mặt Mộ Bạch càng ngày càng trở nên đen hơn, anh mặt lạnh lớn tiếng: tất cả ra ngoài cho tôi. Tiểu trợ lý thấy được tổng giám đốc bộc phát núi lửa, ngay lập tức kéo tất cả giám đốc chi nhánh quản lý đi ra ngoài. Trước khi đi không quên đóng cửa. Bầu không khí trong phòng chỉ nên ngưng trọng, áp suất khiến Lily không thể nào thở nổi. Cô dĩ nhiên biết Mộ Bạch hiểu lầm chuyện gì, nhìn trong lòng cô rất vui. Điều này chứng tỏ Mộ Bạch quan tâm đến cô. Suy nghĩ một chút, cô không tự chủ nở nụ cười. Tân Lương à, xem ra em phải cảm ơn anh. Tân Lương nhíu mi, trong lòng một phen suy nghĩ lời nói Lily. Ngay tức khắc anh hiểu được ý tứ của người phụ nữ. Thôi đi, anh vốn muốn cho Mộ Bạch ăn dấm chua, không nghĩ tới kết quả lại thêm tảng đá đè lên chân mình. Người lại giúp Lily xác nhận tấm lòng Mộ Bạch. Anh thở ơ nhún vai, nhìn cố tình nói một chút khiến Mộ Bạch hiểu lầm. Được khách khí, chỉ là chuyện tốt bị người ta bắt gặp, tôi sẽ ngượng ngùng. Lily cười không nói, dương mắt nhìn Mộ Bạch. Cô không giải thích mà chỉ nói: các anh có lời muốn nói với nhau, có cần tôi ra ngoài không? Gương mặt đó của Mộ Bạch dường như có thể đi làm tủ đá, quả thực rất lạnh. Em không có gì muốn nói ư? Lily hỏi ngược lại. Em phải nói những gì? Rất tốt, em ngay tức khắc biến khỏi trước mặt tôi. Tân Lương đột nhiên tốt bụng vội vàng giải thích. Mộ Bạch, anh cũng không nên tức giận. Thực ra thì tôi cùng Lily tâm đầu ý hợp. Cầm miệng đi. Còn nói nữa, tôi đem anh từ nơi này ném xuống. Từ nơi này ném xuống, cái này khiến Tân Lương hoảng sợ. Cái người này nói được làm được, đây chính là tầng cao nhất của tập đoàn Cố Thị. Té xuống chính là thịt nát xương tan. Ok, tôi ngay lập tức câm miệng. Tân Lương ra động tác câm miệng. Lily, cùng một tổng giám đốc như vậy làm việc, tôi thực sự thông cảm với em đấy. Lily liếc anh ta bước ra ngoài. Vậy tốt nhất, để em ra ngoài. Lily thở dài, nguyên là khi Mộ Bạch ăn dấm chua giống như là đứa bé. Thôi quên đi, cô đi ra ngoài pha ly cà phê, sau đó dỗ dành anh sau. Lily vừa đi, Mộ Bạch trừng mắt nhìn Tân Lương, trong lòng phừng phực lửa giận. Anh vừa rồi cùng cô ấy làm cái gì? Nhìn thấy Mộ Bạch như vậy, tâm tình Tân Lương vui vẻ. Anh ngồi lấy cái bàn trong phòng họp, không chút nghiêm chỉnh mà nói: không có gì, chỉ là anh thấy thế thôi. Anh cho rằng tôi thực sự hiểu lầm cái gì đó ư? Dĩ nhiên không, tôi biết rõ. Mấy thủ đoạn lừa bịp người khác sao qua mặt được Mộ Bạch chứ? Mộ Bạch kéo ghế ngồi xuống, nhấc chân lên. Anh biết là tốt. Anh không ngu như vậy, có đôi khi những gì mắt nhìn thấy chưa hẳn là sự thật. Giống như Lily đã từng nói một chuyện. Nhưng không phải tôi đã nói với anh nên tránh xa cô ấy ư? Mộ Bạch lặng lẽ nhìn lướt qua, mắt lộ ra tia hung ác. Tân Lương chậc lưỡi. Mà nhắc đến Lily, anh lấy che chở thế. Mấy ngày nay còn chưa đủ để anh yêu cô ấy ư? Tôi tưởng khoảng thời gian 3 tháng đối với anh là đủ. Tôi có yêu cô ấy hay không cũng anh không quan hệ. Nếu như 3 tháng này anh không thể yêu cô ấy, vậy xin lỗi, tôi dùng mọi cách mang cô ấy đi. Buồn cười, anh thực sự yêu cô ấy hay là do muốn cùng tôi tranh giành? Nếu như anh thực sự yêu cô ấy, tại sao 3 tháng này nhượng bộ? Thực ra chỉ muốn tôi yêu cô ấy, khiến Kiều Vi ác cảm với tôi, cô đúng không? Thành âm Mộ Bạch trở đi khác thường. Lúc này Lily bưng ly cà phê đến cửa. Cô tự nhiên nghe tất cả mọi chuyện. Nghe thấy tên Kiều Vi, tay cô bất chợt run lên. Từng dòng cà phê chảy qua khe tay cô. Nhiệt độ nóng khiến cô cắn chặt răng, không dám phát ra bất cứ âm thanh. Tân Lương nhảy xuống khỏi bàn, cười lạnh lẽo. Mộ Bạch à, người thông minh thường rất mệt đấy. Không sai, Mộ Bạch nói đúng. Tân Lương chính là muốn làm Mộ Bạch phản bội Kiều Vi. Từ sau khi quen biết Mộ Bạch, anh chán ghét người đàn ông. Thấy anh ta tự cao tự đại, thực sự chói mắt.